Lập tức, phong vân nhấp nhô, như sóng, cuồn cuộn hoảng sợ, huyền khí mãnh liệt, tựa như cự hải thiên khiếu. Tại kia điên cuồng biển mây nhấp nhô bên trong, một đạo màu xám trắng trưởng ấn xuyệt xuyệt như sinh, càng như cự sơn lớn nhỏ, che khuất bầu trời, năm ngón tay chuyển động, lòng bàn tay quang mang lượn lờ, mang theo hạo nhiên khí hơi thở, xen lẫn vô tận giết chóc, kiên quyết ba động, khóa chặt Tô Trần, ầm ầm rơi xuống. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng đỉnh phong thực lực, hiện ra tuôn tới tận cùng. Chung quanh, liền xem như đô xí, đều sắc mặt biến hóa, hướng phía đằng sau thối lui. Có thể Tô Trần, lại là không nhúc nhích, thậm chí, sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thoáng qua, kia cự hình trưởng ấn, giống như trụ trời sụp đổ đồng dạng ép hướng Tô Trần, lại giống là một phương cự hải phóng tới Tô Trần. Hắn thanh thế hoảng sợ kinh sợ, hắn hình tượng như thần huyễn bí cảnh, nơi xa. Quý Vũ sắc mặt trắng bệch, muốn nói lại thôi, nàng muốn ngăn cản, Tô Trần không cần thiết cùng Vân Kiếm Tông đứng tại mặt đối lập. Sau đó, liều sinh tử, Tô Trần khẳng định sẽ chết, Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông lại không có cừu hận gì, có thể nàng giờ phút này, còn làm sao ngăn cản. Trần Tinh Văn lại là mặt mũi tràn đầy kích động đỏ lên, ai có thể nghĩ tới Tô Trần cho thể diện mà không cần. Ai có thể nghĩ tới Tô Trần lựa chọn tử vong đường, ai cũng nghĩ đến Tô Trần là cái lăng đầu thanh. Phong hồi lộ truyền, nàng kích động, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi Tô Trần hôi phi yên diệt hình tượng, trách được ai, quái chính Tô Trần. Vân Kiếm Tông tông chủ đám người, thì là khẽ thở dài một cái. Tô Trần sắp chết trên tay đại trưởng lão, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đây là một cái ước vạn năm không ra được một cái đến cực điểm yêu nghiệt a. Ngay cả đô xí cũng không là đối thủ, xa xa không phải là đối thủ đến cực điểm yêu nghiệt a. Nếu không chết, nếu là nguyện ý gia nhập Vân Kiếm Tông có thể phồn thịnh chí ít vạn năm. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá, lại đáng tiếc, Tô Trần cũng phải chết. Tô Trần loại này cấp bậc yêu nghiệt, nếu như không phải người của mình, như vậy tốt nhất chính là người chết. Bạch, bạch, bạch. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần xuất kiếm, vẫn như cũ là dùng đem hết toàn lực kiếm, vẫn như cũ là thôi diễn đến cực hạn kiếm, vẫn như cũ là kia không giữ lại chút nào điên cuồng chi kiếm. Liên tiếp ba kiếm, kiếm kiếm như rồng, kiếm kiếm đều ẩn chứa cực hạn lực lượng, cực hạn kiếm vận, cực hạn kiếm pháp. Ba người thôi diễn đến cực hạn, điệp ra cùng một chỗ, chính là không có chút nào sơ hở kiếm, chính là có thể thông thiên triệt kiếm, trừ phi Trương Kỳ có được nghiền ép chính mình thực lực, nếu không, ngăn không được kiếm này. Nói cho cùng, Trương Kỳ cũng chính là vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng đỉnh phong, thật đúng là làm không được nghiền ép chính mình. Thậm chí, Tô Trần đều không có mượn dùng cửu u lực lượng. Ba kiếm ra, đều tự trước sau, giống như tam đạo sinh linh, có được linh tính. Đạo kiếm mang thứ nhất, cùng với kia cuồn cuộn khổng lồ trường ấn va chạm, cái này đụng một cái, lặng yên không một tiếng động. Đạo kiếm mang thứ nhất, trong nháy mắt biến mất, phảng phất là bị thôn phệ, không phải là đối thủ. Nhưng, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, mặc dù đạo kiếm mang thứ nhất bị thôn phệ, có thể kia cuồn cuộn khổng lồ trường ấn, tựa hồ tại về màu sắc, cũng mở nhạt ba phần. Đạo thứ hai kiếm mang cùng với kia trưởng ấn va chạm, lần này có âm thanh, thanh âm rất nhỏ, khe hở, muôn người chú ý phía dưới, kia trưởng ấn lại, vậy mà xuất hiện cái khe, đạo đạo nhỏ xíu khe hở, tựa như là phù văn đầu ngấn đồng dạng xuất hiện tại trưởng ấn phía trên, vô cùng có thị giác hiệu quả. Đạo thứ ba kiếm mang cùng với trưởng ấn va chạm, oanh, nát, kia cự hình trưởng ấn tựa như là thấy đổ sụp thần sơn, từ trên 9 tầng trời nhộn nhạo lên, che đậy thiên địa, cuồn cuộn khí hải, tựa như hải khiếu, hướng phía 4 phương 8 hướng ầm vang tiến lên, trong lúc nhất thời, quét ngang hết thảy, toàn bộ tu võ tràng bên trên, người người huyền khí cương cháo tụ lại, liều chết ngăn cản, ngay cả như vậy, vẫn như cố trọng thương một nửa người tu võ, mà toàn bộ Vân Kiếm Tông tu võ tràng càng là hủy diệt đồng dạng muốn bị biến thành bình địa. Như vậy kinh sợ, Trương Kỳ đôi mắt hung hăng co rúm, đơn giản muốn mù. Hắn không có nương tay a, dùng hết toàn lực một trường lại bị phá, bị một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử phá. Trương Kỳ có loại thần hồn bị rút ra ảo giác cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, bạch, bạch, bạch. Tô Trần nhưng không có một tia tâm tình chập chờn. Lúc chiến đấu, hắn chính là chiến thiên chiến địa chiến thần. Trừ phi mình thắng, hoặc là đối phương thắng một khắc này, hắn có lẽ có tâm tình chập chờn. Bằng không mà nói, trước lúc này, chính là chiến, chiến, chiến. Tô Trần mắt đen lấp lóe, chiến ý sôi trào lăn lộn. Ông ông ông ông, cổ Trần kiếm gào thét, giống như ác long vồ mồi, run rẩy tê minh ở giữa, liên tục ba đạo kiếm mang hoành không mà ra, giống như tử thần đồng dạng lướt qua, hướng phía Trương Kỳ mà đi. Trong lúc nhất thời, khí tức tử vong bao phủ, toàn bộ Vân Kiếm Tông phảng phất đều bị kéo vào vực sâu địa ngục. Không tốt. Cũng chính là kia một giây, Vân Kiếm Tông tông chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có chút kinh sợ cùng hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là e ngại cùng lo lắng. Hắn một tiếng gầm rú, kiếm hạ lưu người. Vân Kiếm Tông tông chủ có thể xác định, đại trưởng lão không tiếp nổi ba kiếm này, mà không tiếp nổi, khả năng chính là chết. Cho nên, Vân Kiếm Tông tông chủ xuất thủ, thân hình khẽ động, hướng phía Tô Trần cùng đại trưởng lão Trương Kỳ ở giữa mà đi, muốn ngăn cản. Đi ngươi mẹ, nếu là lão tử sắp gặp tử vong, con mẹ nó ngươi sẽ còn nói kiếm hạ lưu người sao? Tô Trần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khàn giọng quát, lão già này hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Kia giận mắng thanh âm vừa dứt hạ, bộ xương màu đen đột nhiên chợt hiện, giống như tử thần quang lâm nhân gian. Chùm sáng màu đen dập dờn ra, vô tận tấn mãnh, vô tận cấp tốc, trực tiếp khóa chặt đang muốn nhúng tay Vân Kiếm Tông tông chủ. Giờ khắc này, Tô Trần chiến ý yêu dị, hai mắt như ma. Một người đại chiến hai người, chiến ý mở rộng, không sợ hãi chút nào. Chiến, chiến, chiến. Trương Kỳ là nhất định phải giết, ai cũng ngăn cản không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, so nằm mơ còn muốn nằm mơ, cái gì? Theo hắc ám tịch diệt, trùng sáng màu đen giống như màu đen u linh đồng dạng dập dờn ở trước mắt, vô thanh vô tức lại lộ ra cực điểm chôn vùi cùng khí tức nguy hiểm. Vân Kiếm Tông tông chủ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn đã có vài chục vạn năm không có cảm nhận được qua loại này tử vong tựa hồ muốn tới khí tức. Cái kia nguyên bản hướng phía đại trưởng lão Trương Kỳ ba động mà đi thân ảnh, im bặt mà dừng. Thể nội, giống như một cái tinh vi máy móc, điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt tất cả huyền khí đều tràn vào hai chân, đã sớm thuần thục đến đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong thân pháp thi triển ra. Cả người hắn tựa như dung nhập hư không cùng thực không bên trong, thoáng cái biến mất, chuẩn xác mà nói, là phát huy thân pháp sau tránh thoát hắc ám tịch diệt trùng sáng màu đen. Mà hắn như vậy một cái tránh né, mặc dù tránh khỏi mình đã bị tử vong uy hiếp, nhưng cũng đã mất đi nghĩ cách cứu viện đại trưởng lão Trương Kỳ tốt nhất thời gian điểm. Có thể thấy rõ ràng, kia ba đạo không sợ hãi, vô tận kiên định, mang theo tuyệt đãng tử vong ý chí ức vạn phần lăng lệ kiếm mang, đến rồi Trương Kỳ trước người. Không, Trương Kỳ sắc mặt thoáng cái trắng bệch đứng lên, hắn đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt. Huyền khí ba động đến nhất sôi trào điểm, hai tay nâng lên, một cái chớp mắt vạn lần lượn lờ, tạo dựng phòng ngự huyền khí cương cháo, huyễn thải lấp lóe, ngược lại là có bảy phần nặng nề, kia huyền khí cương cháo thoáng cái ngăn tại trước mắt, mưu toan ngăn trở ba đạo tuyệt thiên kiếm kiếm mang. Trương Kỳ suy nghĩ nhiều, đạo kiếm mang thứ nhất lướt qua, liền trực tiếp để kia phòng ngự cương cháo một phân hai nửa. Rõ ràng mà chỉnh tề cắt chém biên giới, nổi bật ra kiếm mang kia cực hạn sắc bén. Kinh khủng là, bổ ra kia huyền khí cương cháo phòng ngự về sau, kia đạo kiếm mang thứ nhất vẫn không có biến mất, vẫn như cũ chướng mắt 10 vạn phần, vẫn như cũ hướng phía trước đánh tới. T. Tại Trương Kỳ kia ánh mắt tuyệt vọng dưới, đạo kiếm mang thứ nhất trực tiếp chui vào lồng ngực của hắn. mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm mang cũng đều lướt qua Trương Kỳ ngực. Thời gian, không gian, tại kia sau một khắc, phảng phất tinh xảo. Muôn người chú ý bên trong, Trương Kỳ đầu tiên là hoàn hảo không chút tổn hại đồng dạng. Sau đó, suy suy, máu tươi cuồng tích lũy, giống như huyết sắc thác nước đồng dạng bỏng mắt. Tinh hồng gây mũi bên trong, Trương Kỳ cả người, trực tiếp nổ tung trở thành hư vô. Bao quát nhục thân cùng thần hồn, đều chết không thể chết lại. Cùng một thời gian, Tô Trần yên tĩnh quay người, ánh mắt nhìn về hướng nơi xa vừa mới dừng thân Vân Kiếm Tông tông chủ. Không biết tông chủ sau đó phải làm thế nào đâu. Là nâng toàn bộ Vân Kiếm Tông lực lượng chu sát ta, còn là nhìn ta nghênh ngang rời đi Vân Kiếm Tông. Tùy tiện, sửa đổi cuồng. Giờ khắc này Tô Trần là một loại khó mà hình dung tùy tiện. Giết Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, chẳng những không có một tia e ngại, ngược lại hỏi như vậy Vân Kiếm Tông tông chủ. Hơn nữa, loại này tùy tiện, không phải giả vờ, người hữu tâm có thể cảm nhận được. Tô Trần khí tức không có một tia biến hóa, vẫn như cũ như thế bình tĩnh, tự tin. Vân Kiếm Tông tông chủ trầm mặc, đáy lòng lại là ngập trời hải khiếu. Đại trưởng lão cái này chết a. Nói thật, hắn làm Vân Kiếm Tông tông chủ đều không nhất định có thể giết đại trưởng lão, dù cho có thể cũng xa xa không đạt được Tô Trần nhẹ nhàng như vậy. Càng kinh khủng chính là Tô Trần chỉ có 24 tuổi a. 24 tuổi liền vô địch khắp cả Ninh Thiên Đại Lục sao? Vân Kiếm Tông còn chấn động đến sẽ không nói chuyện, tu võ chàng bên trên cái khác người tu võ có thể tưởng tượng được, tĩnh mịch đến chân không cảm giác. Trần Tinh Văn, Quý Vũ càng là có loại huyễn cảnh bên trong ảo cảnh cảm giác. Lộc cộc, Đô Xí nuốt từng ngụm nước bọt, trên trán của hắn là mồ hôi lạnh. May mắn hắn lúc ấy cùng Tô Trần giao chiến thời điểm, không có sát ý, chỉ là giao lưu, phẩm là hắn có một chút sát ý, hoặc là vì Tô Trần trên người bảo bối động lòng tham lam, khả năng hắn đã chết a. Thậm chí, coi như hắn Đô Xí chết rồi, Thiên Yêu Tông cũng không thể cầm Tô Trần như thế nào a. Tô Trần đến cùng yêu nghiệt đến rồi loại tình trạng nào, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Lúc đầu hắn cho là mình không bằng Tô Trần, khả năng kém một tia. Hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ, đâu chỉ một tia, mà là kém một mảng lớn a. Tô công tử, Hà Mỗ người nói xin lỗi, cũng đại biểu Vân Kiếm Tông xin lỗi. Vân Kiếm Tông tông chủ hít sâu một hơi, cuối cùng mới mở miệng, chính là trịnh trọng nói xin lỗi, thậm chí còn cúi đầu nhận thua. Làm Vân Kiếm Tông tông chủ, Hà thủ đạo nhận thua, làm sao không nhận cắm? Chẳng lẽ còn có loại thứ hai biện pháp? Tại vừa rồi hắn trầm mặc mười mấy hô hấp bên trong, hắn đã trong đầu suy tư rất nhiều. Chẳng lẽ hắn không muốn chu sát Tô Trần, không muốn vì đại trưởng lão báo thù, không muốn vãn hồi Vân Kiếm Tông mặt mũi? Muốn, nhưng hắn làm không được. Đại trưởng lão Trương Kỳ bị Tô Trần nhẹ nhàng đánh giết, nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần chân chính sức chiến đấu, chỉ ít có thể đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, còn là trung kỳ thậm chí hậu kỳ loại kia cấp bậc. Nếu như hắn hiện tại triệu tập toàn bộ Vân Kiếm Tông hết thảy bên ngoài cùng ẩn tàng lên cường giả, liều lĩnh ra tay với Tô Trần, có lẽ có thể thật chu sát Tô Trần. Nhưng toàn bộ Vân Kiếm Tông đỉnh cấp cường giả cũng phải chết chí ít năm thành trở lên, về sau Vân Kiếm Tông cơ bản cũng là một cái nhị lưu thế lực. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, coi như triệu tập tất cả Vân Kiếm Tông cường giả cùng một chỗ chu sát Tô Trần, Hà thủ đạo cũng không dám nói liền nhất định có thể giết chết Tô Trần, không dám 100% xác định. Bởi vì Tô Trần biểu hiện quá yêu nghiệt, quá tự tin, loại này yêu nghiệt bình thường đều người mang đại khí vận, rất không dễ dàng thật chết, mà quá tự tin nói rõ Tô Trần có đầy đủ chuẩn bị ở sau. Một khi Tô Trần thật không có chết, dành cho Tô Trần 3 năm hoặc là 5 năm, lấy hắn thiên phú, Vân Kiếm Tông liền sẽ bị hắn hủy diệt đi. Cho nên, suy nghĩ đi, chỉ có thể nhận thua. Theo Hà thủ đạo xin lỗi, tu võ chàng bên trên càng yên tĩnh. so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Làm Ninh Thiên Đại Lục bên trên mạnh nhất thập đại thế lực một trong, Vân Kiếm Tông chưa từng nhận lầm, xin lỗi qua. Hơn nữa là toàn bộ tông môn cùng một người trẻ tuổi, xin lỗi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng một màn này. Đô Sí lần nữa nuốt nước miếng, hắn có loại 30 năm qua đều sống đến cẩu thân bên trên thân. Uổng lúc trước hắn còn tự nhận là toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Hà Tông chủ ngược lại là hào khí phách. Tô Trần hơi có chút kinh ngạc, làm Vân Kiếm Tông Tông chủ, có thể làm ra lựa chọn như vậy, không thể không nói. Có chút vượt qua Tô Trần dự liệu, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hà Thủ Đạo. Tô công tử quá khen. Hà Thủ Đạo cười cười. Tô công tử cùng Tiểu Vũ là bằng hữu a. Chuẩn xác mà nói, Quý Vũ tại ta có ân. Tô Trần gật đầu. Ha ha, đó chính là người một nhà. Tiểu Vũ là đồ đệ của ta, cũng là đời tiếp theo tông chủ hữu lực người cạnh tranh. Hà Thủ Đạo cười ha ha. Tốt một cái Hà Thủ Đạo. Nơi xa, Đô Sí ánh mắt sáng rõ, phi thường chấn kinh. Chấn kinh Hà Thủ Đạo thông minh cùng co được giãn được. Tô Trần vừa mới trọng thương Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, có chu sát Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, loại này sinh tử cừu hận, Hà Thủ Đạo đều có thể buông xuống, mặc kệ là thật buông xuống hay là giả buông xuống, nhưng hoàn toàn chính xác giờ phút này trên mặt mũi buông xuống, ngược lại đến cùng Tô Trần chấp nối. Đổi lại là chính Đô Sí, làm không được, tuyệt đối làm không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, cho nên mới nguyện ý muốn lôi kéo ta. Loại tình huống này còn muốn lôi kéo ta. Tô Trần đáy lòng tự nói. Tô tiểu tử, không muốn cự tuyệt đối phương lôi kéo và hảo ý. Cửu U nhắc nhở. Vì sao? Ninh Thiên Đại Lục xa xa so với Thần Võ Đại Lục mạnh mẽ. Thần Võ Đại Lục sắp đứng trước chôn vùi nguy hiểm. Thế nhưng là, nếu có Ninh Thiên Đại Lục trợ giúp Thần Võ Đại Lục đâu? Cửu U hỏi. Tô Trần ánh mắt sáng lên. Đúng a, Ninh Thiên Đại Lục rất mạnh, thật rất mạnh, đồng dạng làm chung võ vị diện. Ninh Thiên Đại Lục so với Thần Võ Đại Lục cường đại rất rất nhiều. Nếu có Ninh Thiên Đại Lục trợ giúp Thần Võ Đại Lục, như vậy, Thần Võ Đại Lục vượt qua vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn, khả năng sẽ cực kỳ gia tăng. Đã hiểu. Tô Trần hít sâu một hơi, đã có quyết định, hắn không phải là sẽ không thay đổi thông người. Tô công tử, nếu như không chê, Tô công tử có thể tại Vân Kiếm Tông ở lại một thời gian. Ta xem công tử cũng là tu kiếm người, mà Vân Kiếm Tông chính là lấy kiếm làm căn bản. Tại Vân Kiếm Tông cấm địa, có một phương kiếm hồn. Hà Thủ Đạo tiếp tục nói, lại lôi kéo, thậm chí không tiếc ném ra ngoài một cái rất rất lớn dụ nghi ngờ. Vậy liền đa tạ Hà tiền bối chứa chấp. Tô Trần cười nói, từ Hà Tông chủ biến thành Hà tiền bối, xưng hô bên trên cải biến, đủ để chứng minh Tô Trần tiếp nhận Hà Thủ Đạo hảo ý. Ha ha ha ha. Hà Thủ Đạo cười ha ha, không khỏi nhìn về hướng Quý Vũ, Tiểu Vũ. Ngươi cùng Tô công tử quen thuộc, liền từ ngươi mang Tô công tử đi trời vân các nghỉ ngơi đi. Tô công tử hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ngày mai Hà mổ tại cùng công tử mảnh trò chuyện. A, ta tốt. Quý Vũ còn có chút tỉnh tỉnh, nhưng cũng theo bản năng hướng phía Tô Trần đi đến. Hà tiền bối, không biết tiểu tử có thể lưu tại Vân Kiếm Tông mấy ngày sao? Tiểu tử cùng với Tô công tử cũng là mới quen đã thân. Đúng lúc này, Đô Sí mở miệng, hình thức chuyển biến quá nhanh, hắn không thể không biến báo. Đô Sí cũng sợ a. Nhìn Tô Trần cùng Hà Thủ Đạo lẫn nhau lấy lòng, làm không cẩn thận, Tô Trần có thể bị Hà Thủ Đạo cột vào Vân Kiếm Tông đầu này trên thuyền lớn, kia tuyệt đối không phải Đô Sí cùng Thiên Yêu Tông muốn xem đến. Tô Trần đại biểu không chỉ là một người, mà là vô địch. 24 tuổi Tô Trần, cơ hồ liền có thể vô địch tại Vân Kiếm Tông đi. Lại cho Tô Trần một năm, thậm chí mấy tháng, ai có thể nói Tô Trần không thể vô địch khắp cả Ninh Thiên Đại Lục. Hiện tại, Ninh Thiên Đại Lục thập đại thế lực mặc dù lẫn nhau có ma sát, có mạnh có yếu, nhưng nếu như chấm điểm, 10 đại tông môn bên trong bất kỳ một cái nào đều tại 90 bên trong, chênh lệch cũng không lớn, mà một cái Tô Trần là có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông trở mặt, kia là tốt nhất, nhưng bây giờ lại là muốn giao hảo. Đô Sĩ cảm thấy mình phải làm điểm cái gì, trực tiếp châm ngòi Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông quan hệ trong đó. Không nói trước Vân Kiếm Tông sẽ giết chết chính mình, chính là Tô Trần cũng sẽ phản cảm chính mình, không bằng lưu lại mấy ngày, cùng Tô Trần giao hảo. Không nói đem Tô Trần từ Vân Kiếm Tông đầu này trên thuyền lớn cướp đi, chí ít cũng không cần để Tô Trần đối địch Thiên Yêu Tông, không phải sao? Hơn nữa, Hà Thủ Đạo, Vân Kiếm Tông còn không thể cự tuyệt, cũng không thể nói hắn đường đường Thiên Yêu Tông thiếu tông chủ, nghĩ muốn tại Vân Kiếm Tông ngây ngốc mấy ngày, còn không được a. Chuyển đi, Vân Kiếm Tông cùng Hà Thủ Đạo mặt làm sao thả? Hà Thủ Đạo thật sâu nhìn chằm chằm Đô Sĩ, chỗ nào không biết Tô Trần đang có ý đồ gì, cho nên hắn rất khó chịu. Thật muốn một bàn tay chụp chết Đô Sĩ, nhưng không thể. Cho nên Hà Thủ Đạo trầm mặc một lát sau, gật đầu, đương nhiên có thể. Đáy lòng, Hà Thủ Đạo nghĩ lại là, Đô Sĩ, đảm nhiệm tùy ngươi làm sao cùng Tô Trần giao hảo, có thể Tiểu Vũ là Tô Trần ân nhân, cái này một phần quan hệ tại Vân Kiếm Tông liền đi tại ngươi Thiên Yêu Tông phía trước. Huống chi, Tiểu Vũ cùng Tô Trần, ai nói không thể đi đến cùng một chỗ. Nếu như Tiểu Vũ cùng Tô Trần tiến tới cùng nhau, coi như Tô Trần không gia nhập Vân Kiếm Tông, vậy cũng xem như Vân Kiếm Tông người a. Bất quá, mặc dù có tự tin, nhưng Hà Thủ Đạo cũng không dám buông lỏng. Đáy lòng của hắn đã quyết định, ngày mai sáng sớm liền mang Tô Trần tiến về phía sau núi cấm địa, dành cho Tô Trần một chút chỗ tốt, tranh thủ thời gian để Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông quan hệ làm sâu sắc lại thêm sâu. Đô Sĩ chủ động muốn lưu lại, cho Hà Thủ Đạo áp lực. Cửu U, ta có vẻ như còn rất nổi tiếng đây. Tô Trần sờ lên cái mũi. Ngươi cho rằng đâu, ngươi là có thể cải biến toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục bố cục. Xem ra, lôi kéo Ninh Thiên Đại Lục không tính khó. Tô Trần gật gật đầu. Quý Vũ liền đi tới Tô Trần trước người. Tô Trần, ngươi lừa ta thật thê thảm. Quý Vũ có chút kính sợ, có chút hiếu kỳ, có chút trách cứ, có chút hồn nhiên, có chút kiêu ngạo, có chút kích động, nhìn về hướng Tô Trần, le lưỡi. Lừa ngươi cái gì rồi? Tô Trần tâm tình không tệ, cười hỏi. Đúng a, lừa gạt cái gì rồi? Từ đầu đến cuối, Tô Trần cũng chưa hề nói chính mình là kẻ yếu, đều là nàng bởi vì Tô Trần cảnh giới mà phán đoán. Quý Vũ có chút ngữ nghẹn. Hừ, dù sao chính là gạt ta. Mấy hơi thở về sau, Quý Vũ trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, ngược lại là ít một chút kính sợ cùng sợ hãi. Đi theo ta, tiện nghi ngươi, trời Vân Các đâu? Kia là Vân Kiếm Tông cấp cao nhất gian phòng. Mấy canh giờ sau, Tô Trần cùng Đô Sĩ đang ngồi ở trời Vân Các tiền đường uống trà. Từ Đô Sĩ trong miệng, hắn hiểu được không ít liên quan tới Ninh Thiên Đại Lục sự tình. Cộc cộc cộc, Quý Vũ tới, sắc mặt còn có chút không quá bình thường. Thế nào? Tô Trần nhìn về hướng Quý Vũ. Quý Vũ tại dẫn hắn đi vào trời Vân Các sau liền rời đi, hiện tại lại trở về. Tinh Văn Tỷ bị đuổi ra tông môn. Quý Vũ nhỏ giọng nói. Tô Trần không nói cái gì, trong dự liệu. Ta cho Tinh Văn Tỷ xin tha, thế nhưng là vô dụng. Quý Vũ nhỏ giọng nói. Tô Trần, ngươi còn trách Tinh Văn Tỷ sao? Tô Trần lắc đầu. Vì cái gì? Từ đầu đến cuối, ta đều coi thường. Tô Trần cười cười. Người a, sợ sẽ nhất là ánh mắt không tốt. Đô Sĩ nhấp một ngụm trà, cảm thán nói. Chính hắn xem như ánh mắt thật tốt, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải ánh mắt tốt, làm không cẩn thận chính mình liền chết. So Trần Tinh Văn hạ chàng còn thê thảm hơn. Ngươi lưu tại Vân Kiếm Tông, chính là nghĩ muốn cướp đi Tô Trần, đem hắn mang đến Thiên Yêu Tông. Đừng cho là ta không biết. Vân Kiếm Tông không chào đón ngươi, Sư tôn không có không biết xấu hổ nói. Bản cô nương lại nói, Đô Sí, ngươi mau chóng rời đi Vân Kiếm Tông đi. Quý Vũ tựa hồ không sợ Đô Sí, nàng nhìn về hướng Đô Sí, quát lớn, Tô Trần là sẽ không theo ngươi đi Thiên Yêu Tông. Không đi. Đô Sí cười lắc đầu. Ngươi nhất định phải đi. Quý Vũ sắc mặt đột nhiên đỏ ửng một chút. Ha ha. Đô Sí đột ngột có chút nghiền ngẫm, để cho ta đoán xem, vì sao ngươi nghĩ muốn ta đi đâu? Nếu như không có đoán sai, là ngươi muốn cùng Tô Trần một chỗ. Ân, còn là ngươi sư tôn dạy ngươi. Đô Sí trực tiếp liền đoán đúng. Quý Vũ sắc mặt càng đỏ. Nàng lại đến Trời Vân Các tìm Tô Trần, không chỉ là bởi vì Trần Tinh Văn bị đuổi ra tông môn nguyên nhân, còn có chính là sư tôn Hà Thủ Đạo bàn giao nàng, để nàng nhiều cùng Tô Trần ở chung. Quý Vũ ẩn ẩn biết sư tôn để cho mình làm như thế nguyên nhân, tựa hồ là nghĩ muốn thúc đẩy chính mình cùng Tô Trần. Nàng quỷ thần xui khiến lại đến Trời Vân Các, đáy lòng lại là ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Hà tông chủ thật đúng là lão hồ ly a. Đô Sí cảm thán nói, hắn đứng lên đến, Tô Vinh ta về trước phòng của mình, nếu là lại đổ thừa không đi, ngược lại là làm trễ nải Tô Vinh cùng nàng Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Đô Sí nói, liền biến mất, hắn cũng được an bài gian phòng, đương nhiên, gian phòng cấp bậc khẳng định là không bằng Trời Vân Các. Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ, Tô Trần, ta, ngươi có thể hay không dạy một chút ta luyện kiếm? Quý Vũ sắc mặt càng thêm đỏ choáng. Nàng trên thực tế không có nhiều như vậy hiệu quả và lợi ích. Nếu như vẻn vẹn bởi vì sư tôn muốn kéo gần Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông quan hệ để nàng tới, chẳng khác gì là bán nhan sắc. Nàng là khẳng định là không nguyện ý. Nhưng chính nàng đáy lòng là đối với Tô Trần có yêu mến, cho nên mới nguyện ý. Vì sao ưa thích Tô Trần đâu? Không có đặc thù lý do. Theo Quý Vũ, chính mình tại mênh mông trong hư không gặp Tô Trần, còn quỷ thần xui khiến cứu lấy hắn, chính là duyên phận. Thông tục mà nói, Tô Trần chính là lên trời đưa đến trước mắt nàng nam nhân, là mệnh trung chú định nam nhân a. Chỉ đơn giản như vậy. Được. Tô Trần gật đầu, nhưng đón lấy lại lắc đầu. Bất quá, dạy ngươi một người không đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, đây là nàng phải được như là đã quyết định lôi kéo Vân Kiếm Tông. Như vậy, vẫn là phải dành cho Vân Kiếm Tông một chút tặng. Nghĩ đến cùng đây, Tô Trần đột ngột thân hình lấp lóe, đến rồi Quý Vũ trước người, lại là thoáng cái giữ nàng lại tay nhỏ. Không đợi Quý Vũ nói cái gì, Tô Trần đã mang theo Quý Vũ giống như là thuấn di đồng dạng, đi Vân Kiếm Tông tu võ tràng. Quý Vũ sớm tỉnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Tô Trần tốc độ quá nhanh. Chờ Tô Trần dừng lại, nàng cả người vựng vựng hồ hồ đụng trên người Tô Trần, đụng cái hương đầy cõi lòng. Sắc mặt của nàng đã đỏ ửng rỉ máu, đầy trong đầu đều là suy nghĩ lung tung. Người người Tô Trần khí tức trên thân, nhịp tim không hiểu gia tốc, tựa như là nai con dưới đáy lòng đi loạn. Chớ suy nghĩ lung tung, nhìn kỹ. Tô Trần gật một cái đầu nhỏ của nàng. Đau. Quý Vũ lui về phía sau một bước, màu trắng váy xa hơi hơi đong đưa, nàng hơi hơi mân mê miệng nhỏ, mỹ lệ trung bình thêm ba phần đáng yêu cùng hoạt bát, môi đỏ anh, ngược lại là để Tô Trần tâm thần hơi hơi rung động. Tốt, đừng đối với ta nũng nịu, ngẩng đầu, nhìn kỹ, cơ hội liền như vậy một lần, tiện nghi ngươi. Tô Trần giơ tay lên, chỉ hướng trước mắt một tảng đá lớn, bởi vì Vân Kiếm Tông tu võ tràng tọa lạc tại giữa sườn núi, nhiều nhất chính là tảng đá. Nhìn cái gì? Quý Vũ có chút không hiểu nhiều. Nhìn tảng đá kia, tỉ mỉ nhìn chằm, có thể xem hiểu nhiều ít, là bao nhiêu? Tô Trần càng phát trịnh trọng. Tốt. Mặc dù không biết Tô Trần muốn làm cái gì, nhưng Quý Vũ còn là trùng điệp gật đầu. Thật to con ngươi nhìn chằm cự thạch. Sau một khắc, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, cổ Trần kiếm. Sau đó, hắn đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này vô cùng kinh khủng, tựa như có thể chém nát toàn bộ thiên địa. Nhưng lại vô cùng nội liễm, tựa như chính là một trận gió mát. Một kiếm này rơi vào khối kia cao khoảng 10 mét trên đá lớn. Cự thạch không có ầm vang vỡ vụn, thậm chí không nhúc nhích, nhưng cự thạch phía trên lại nhiều một đạo vết kiếm. Kiếm này ngắn, dài 9 thước, rộng 1 chỉ, sâu nửa thước. Cùng một thời khắc, Quý Vũ lại là xếp bằng ở trên đất, tựa như là đốn ngộ đồng dạng. Mà tu võ chàng bên trên lại có nhiều người, bao quát Vân Kiếm Tông tông chủ Hà Thủ Đạo, còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, mấy vị thái thượng trưởng lão vân vân. Hà Thủ Đạo nhìn chằm chằm khối cự thạch này, nhìn chằm chằm cái kia đạo vết kiếm, nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh run nhẹ nhẹ, là kiếm vận, kiếm đạo vận. So với kiếm ý càng cao cấp hơn chính là kiếm vận. Kiếm vận cơ hồ không thuộc về trung võ vị diện người tu võ có thể lĩnh ngộ, chí ít Vân Kiếm Tông làm Ninh Thiên Đại Lục cường đại nhất kiếm tu tông môn. Gần nhất trăm vạn năm đến, không có cái nào một người có thể lĩnh ngộ kiếm vận. Kiếm vận là thuộc về cao võ vị diện, thậm chí đại thiên thế giới tồn tại. Kiếm vận là cực kỳ cực kỳ cực kỳ chân quý. Tô Trần một kiếm này, lưu lại chính là kiếm vận, một đạo quý giá, vô cùng chân quý kiếm vận. Đạo này kiếm vận ngưng tụ tại trên đá lớn, từ nay về sau, chỉ cần là kiếm tu đều có thể cầm chi tác làm tham khảo, thậm chí có thể vì vậy mà đốn ngộ. Cái này giống như là một viên kiếm vận hỏa chủng, đối với Vân Kiếm Tông tới nói, quả thực là thiên đại tặng. Tô Trần phần lễ vật này, quá lớn, lớn kinh thiên. Tô tiểu tử, ngươi ngược lại là hào khí phách. Cửu U tán thán nói, có rất ít người nguyện ý đem của mình kiếm vận lưu lại. Nếu có người bởi vậy lĩnh ngộ kiếm vận, kia là hắn thiên phú. Hơn nữa, ta mạnh mẽ cũng không phải là bởi vì kiếm vận, không phải sao? Tô Trần cười nói, hoàn toàn chính xác. Sự cường đại của hắn, kiếm vận chỉ chiếm một tia mà thôi. Sự cường đại của hắn căn bản là thần phù, là thần ma huyết ma, là chân hỏa luyện thể, là hắn không biết tên thể chất. So sánh với đến theo người khác vô cùng vô cùng vô cùng chân quý kiếm vận, đối với Tô Trần tới nói, cũng liền chỉ thế thôi, lấy ra chia sẻ, không có chút nào sẽ đau lòng. Huống chi, liền xem như lấy ra chia sẻ, hắn còn là tổ tông cấp bậc. Kiếm vận cái đồ chơi này, chính mình hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới, mới là tốt nhất. Bởi vì người khác kiếm vận mà lĩnh ngộ được kiếm vận, cuối cùng lần một chút. Nói một cách khác, Tô Trần bất khuất kiếm vận đối với chính Tô Trần tới nói là mạnh nhất, mà cái khác kiếm tu nếu như bởi vì hắn lưu lại đạo này vết kiếm lĩnh ngộ được bất khuất kiếm vận, khẳng định là phải kém một chút. Cao phảng phất, sơn trại cùng nguyên bản chênh lệch. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng đáng được Hà Thủ Đạo, Vân Kiếm Tông 10 vạn phần cảm kích. Cao phảng phất, sơn trại, cũng so không có tốt, không phải sao? Tô công tử, tạ ơn. Sau một khắc, Hà Thủ Đạo đến rồi Tô Trần trước người, cúi đầu, thật sâu cúi đầu. Tô Trần cũng không cảm thấy kiếm vận nhiều chân quý, nhưng đối với Hà Thủ Đạo chờ kiếm tu tới nói, đạo này tràn ngập kiếm vận vết kiếm, đơn giản chính là vô thượng tặng. Tô Trần kia thật là có được một tòa núi vàng, cho nên mới nhìn không lên mộ tơ vạn hai vạn nguyên, nhưng đối với một cái tên ăn mày tới nói, mộ tơ vạn hai vạn chính là ngập trời khoản tiền lớn. So sánh Tô Trần, Hà Thủ Đạo cùng Vân Kiếm Tông cơ bản xem như tên ăn mày. Thậm chí, chư thiên vạn giới tất cả mọi người so sánh Tô Trần, cũng là tên ăn mày. Thần phù, thần ma huyết mạch những này, đều là độc nhất vô nhị. Chư thiên vạn giới bất luận cái gì người tu võ cũng không có. Không có cái gì, ta đến từ một cái khác trung võ vị diện. Tên là thần võ. Thần võ đại lục sắp gặp một cái kinh khủng chủng tộc xâm lấn, đứng trước tai họa ngập đầu. Ta hy vọng có thể đạt được một chút trợ giúp, cho nên lôi kéo Vân Kiếm Tông, chỉ thế thôi. Tô Trần ăn ngay nói thật, hắn cũng không thích âm mưu quỷ kế, che che lấp lấp. Hà Thủ Đạo hít sâu một hơi, đột ngột dễ dàng, đa tạ Tô công tử báo cho biết. Nói thật, ngươi nói ra đến, Hà Mỗ người còn nhẹ nhàng thở ra. Bằng không mà nói, ngươi vô dục vô cầu, liền lưu lại như thế chân quý như thế kiếm vận,